Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ngục giam tinh tế, Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, kẻ thần bí này không phải con người. Vậy nên tuổi thọ của hắn vượt xa người thường. Vừa tiếp xúc một lát, cô đã nhận ra được sức mạnh và tốc độ cực nhanh từ cánh tay nó. Hàn băng trưởng của cô mới tầng thứ 3. Tỷ lệ trốn thoát của cô lúc này cực kỳ nhỏ bé. Cho dù rất nhỏ, cô cũng phải thử. Bắc Vũ Đường không ngừng suy diễn từng cách một, trong bóng tối, không phân biệt nổi ngày đêm. Ngoài tinh cầu Hắc Ngục, vầng trăng treo cao giữa trời. Chỉ là ánh trăng hôm nay không giống thường ngày. Mau xem trăng kia, tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời đêm, thấy được mặt trăng dần nhuộm màu đỏ. Khi mặt trăng hoàn toàn chuyển đỏ, cả tinh cầu Hắc Ngục bỗng chấn động mạnh. Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng cảm giác được mặt đất đang rung chuyển. Dường như có thứ gì đó muốn chui từ dưới đất lên. Chuyện xảy ra ở tinh cầu Hắc Ngục nhanh chóng được báo cáo lại đến Liên minh tinh tế. Liên minh sợ ngục giam bị sụp, thả chạy các trọng phạm, lập tức điều động quân đội, bao vây toàn bộ tinh cầu Hắc Ngục. Người bên trong một khi được thả ra ngoài, cả tinh tế sẽ gặp tai ương. Cùng lúc đó, một quan tài đá đặt trong phòng. Xung quanh là phù văn rậm rạp, mà bên cạnh quan tài có một sinh vật đầu khỉ hình người. Khỉ hình người chính là quái vật lúc trước Bắc Vũ Đường kiêng kỵ. Lúc này, trong bóng đêm, con khỉ hình người uy phong lẫm liệt ban nãy giờ đang rúc trong góc. Run bần bật, đôi mắt nhìn chằm chằm quan tài đá kia. Bỗng, nắp quan tài bị sốc lên. Quan tài dần mở ra, để lộ thiếu niên nằm bên trong đó. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn mỹ, mặc bộ quần áo màu tím. Chỉ là bộ quần áo kia lớn hơn anh ta nhiều. Lúc này, làn da thiếu niên đang dần khô nhăn. Làn da vốn căng co lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. 15 phút sau, da toàn thân người đó đầy nếp nhăn, tựa như một ông lão tuổi xế chiều. Một màn sau đó, nếu có người thấy, nhất định sẽ bị dọa rơi cằm. Làn da đầy nếp nhăn kia dần vỡ ra, lộ ra làn da trắng nõn. Khi lớp da đầy nếp nhăn hoàn toàn lột ra, một đứa trẻ phấn điêu ngọc trác xuất hiện. Đứa trẻ đó có làn da trắng nõn tựa ngọc thạch, khuôn mặt trầm tĩnh, khí thế vương giả lạnh lẽo tản ra giữa hai hàng mày. Đứa bé từ từ mở mắt. Đôi mắt u trầm toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, đôi mắt hơi nhíu lại. Cậu nhìn con khỉ hình người, thấp giọng ra lệnh, "Lại đây." Con khỉ hình người không dám trái lời, ngoan ngoãn đi qua. Cậu đặt tay lên đầu con khỉ hình người, hấp thu toàn bộ ký ức của nó. 3 giây sau, cậu từ từ thu tay lại. Khỉ hình người run rẩy, ngất đi. Cậu ngủ một giấc, thì ra lại ngủ lâu như vậy. Cả tinh cầu khô cạn, mất đi sinh mệnh, mà thế giới bên ngoài lại là vũ trụ rộng lớn mênh mông vô bờ. Phong Dực đứng lên, bước ra khỏi quan tài đá. Khi cậu rời đi, quan tài hóa thành cát bụi. Một người muốn chết lại không thể chết. Dù sinh vật trên tinh cầu đã chết sạch, anh vẫn còn sống. Phong Dực cúi đầu nhìn thân thể mình đã thu nhỏ lại mấy lần. Mày nhíu lại. Tên đáng chết đó, dám lừa anh, không những anh không chết, mà còn biến thành bộ dáng này. Phong Dực làm lơ bóng tối xung quanh, từ từ bước ra ngoài bằng cánh cửa duy nhất. Lúc này, Bắc Vũ Đường bên ngoài nghe được tiếng bước chân rất nhỏ. Nếu không phải hoàn cảnh lúc này im lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe tiếng thì chắc cô cũng không nghe thấy tiếng bước chân kia. Tiếng bước chân đó dần tiến về phía này. Cánh cửa đá từ từ mở ra. Bắc Vũ Đường ngừng thở, lỗ tai chú ý hướng đi của người nọ. Sau cửa đá, mình bay giữa không trung, thấy Phong Dực bản nhỏ, mày hơi nhíu lại. Trận pháp đó duy trì lâu như vậy mà còn không thể xóa đi ký ức của anh với Bắc Vũ Đường, ngược lại biến anh thành trẻ con. Mấy người kia đúng là vô dụng, việc nhỏ như vậy mà cũng không làm xong. Nếu anh còn có ký ức, vị diện này còn làm cái con khỉ gì nữa? Ai, xem ra vẫn cần hắn ra tay thôi. Mình ẩn trong hư không lật tay, lấy ra một cái kim cương chử. Ai, Phong Dực cảm giác được nguy hiểm. cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Cùng lúc đó, Bắc Vũ Đường ở bên ngoài nghe được tiếng cửa đá dừng lại. Sau đó nghe được một giọng nói non nớt mang theo uy nghiêm. Ai? Là tiếng của quái vật kia. Không giống tưởng tượng của cô lắm. Lúc này, đôi mắt thâm thúy của Phong Dực nhìn quanh bốn phía. Cho dù trong bóng tối, anh vẫn thấy được rõ xung quanh. Mình ở trong hư không nghe anh nói. Cả người run lên. Đây chỉ là một sợi phân thần của anh thôi. Còn không phải là mạnh nhất. Thế mà vẫn cảm nhận được sự tồn tại của mình. Quả nhiên là đại địch của giới hệ thống. Không dễ đối phó tí nào. Mình nhéo pháp quyết. Nhịn đau lấy ra một lọ linh dịch quý báu. Bôi lên người. Hoàn toàn ngăn cách hơi thở của bản thân. Giờ thì còn lâu anh ta mới phát hiện ra mình. Sau khi làm xong, Phong Dực quả nhiên không phát hiện ra hắn nữa. Là ảo giác của mình sao? Phong Dực cau mày. Vì cẩn thận, anh hơi nhấc tay. Năm trưởng đánh ra, cả không gian đều vặn vẹo. Những phù văn trong phòng tản ra ánh sáng vàng mỏng manh. Cách trương.